Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, đệ lục mục đích họa ảnh. Danzo, bất quá loại này không hài hòa cảm giác cũng chỉ là như vậy trong một giây lát. Bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại, manga bên trong Jiraiya tựa hồ không có tốt hơn chỗ nào. Vẫn như cũ ưa thích lưu luyến tại nhà tắm, đặc thù tửu quán các loại này địa phương, háo sắc mà bỉ ổi. Chỉ là gần nhất Jiraiya nội dung cốt truyện đều rất lợi hại để cho người ta cảm động. Tăng thêm, người chết vì đại, lập tức cảm thấy cái này người tinh thần vô cùng vĩ ngạn. Xem nhẹ trước kia loang lổ việc xấu, theo cái này góc độ nói, nhân loại xác thực dễ dàng quên. Mọi người lại lần nữa cảm giác được, Nagato con hàng này chùy pháo có một tay, có thể sau khi thấy đầu, mọi người mê, Naruto cái này chùy pháo. Người nói trước kia thuyết phục Gaara những người này, đều khiến người ta cảm thấy có dấu vết mà lần theo. Nhưng dưới mắt một bộ này chùy pháo chi thuật, để cho người ta hoàn toàn tìm không thấy đả động Nagato điểm. Naruto liền kiểu nói này, Nagato như vậy tin, không ngừng người vội vàng không kịp chuẩn bị, liền một bên vây xem Conan đều hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là Naruto một hồi nói, Nagato liền nguyện ý phát động luân hồi thiên sinh chi thuật. Sau đó, người cả thôn đại phục sinh, chết đi người toàn sinh hoạt, trừ chết tại vũ ẩn thôn Jiraiya cùng chakra tiêu hao quá lớn lâm vào hôn mê Sunet. Ta đều sống tới, liền như chơi đùa. Đương nhiên, nhìn thấy từng cái thôn dân sống tới tụ tập tại từ thần La Thiên Trinh sáng tạo mảnh đất trống lớn. Bên trên, trong lòng ngược lại vẫn là có mấy phần cảm khái. Miễn là còn sống, liền còn có hy vọng. Một đám người trong bất chi bất giác, đã đem hôm nay cái này một quyển đổi mới xem hết. Không khỏi có chút tiếc nuối. Bọn họ rất rõ ràng, Aigebani tốc độ đã tính toán thật nhanh, nhưng manga thứ này coi như một ngày có thật nhiều lời nói đổi mới còn chưa đủ nhìn. Bất quá theo tình huống trước mắt nhìn, đệ lục đại từ Danzo kế vị, chỉ sợ, khục, thận trọng từ lời nói đến việc làm, mọi người vẫn là không dám lặp đi lặp lại tìm đường chết. Tuy nhiên Danzo không phải hỏa ảnh, mà lại đã hơn một lần không có so đo cái gì. Nhưng lặp đi lặp lại tìm đường chết khiêu chiến tâm lý cực hạn sự tình vẫn là bớt làm thì tốt hơn. Đương nhiên, có ít người không dám nói, nhưng không có nghĩa là không ai trêu chọc. Trong khoảng thời gian này, đệ tam cùng Danzo gặp nhau tương đối nhiều, giống uế thổ chuyển sinh, chú ấn những thí nghiệm này hai người bọn họ đều muốn thò một chân vào. Một cái là không yên lòng Orochimaru, không muốn hắn đi đến manga bên trong đường xưa. Một cái khác là không yên lòng nhẫn thuật, vô luận chú ấn vẫn là uế thổ chuyển sinh, có thể mau chóng mở phát ra tới liền mau chóng mở phát ra tới. Vì thế Danzo cũng không quan tâm có thể hay không làm cái gì thí nghiệm. Cho nên, hai người đều đang nghiên cứu chỗ ngồi xổm. Đệ tam muốn nói đối nhẫn thuật lý giải, vậy khẳng định cao đến không lời nói. Danzo tuy nhiên tại tri thức bên trên không bằng đệ tam dự trữ cao, có thể thực lực, tri thức đồng dạng không kém. Có bọn họ, Orochimaru nghiên cứu ngược lại là tiến độ nhanh không ít. Bất quá nhàn hạ thời điểm, một số thời khắc cũng thẳng phiền. So như bây giờ, vừa lúc có ám bộ đưa vốn vừa đổi mới manga đến. Đệ tam ở chỗ này tự nhiên do hắn trước nhìn. Thế là, đệ tam xem hết, cảm xúc những này cũng là không đề cập tới. Nhìn thấy, Danzo, này lời nói. Trong nháy mắt, hiểu ý cười một tiếng nói. Danzo, ngươi xem một chút cái này. Nhà ngươi đệ tử đối ngươi nhận biết thật đúng là tinh chuẩn. Đệ lục mục đích hỏa ảnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Danzo liếc liếc một chút, một mặt không thèm để ý bộ dáng, quay đầu tiếp tục suy nghĩ chú ấn. Hỏa ảnh lão phu đối lửa ảnh giả không có hứng thú. Tuy nói đã buông xuống đối lửa ảnh giả chấp niệm, nhưng bị như thế khiêu khích, nói tâm lý không khí đó là giả. Đệ tam mở tiểu trò đùa, gặp Danzo không tiếp lời, cười ha hả đem manga để một bên, chuẩn bị theo Danzo, Orochimaru một dạng, tiếp tục nghiên cứu huế thổ chuyển sinh thuật này. Kết quả Danzo tiện tay chọn một vốn nói, hỏa ảnh có cái gì dùng? Ngươi không có so với ta tốt đi đâu. Chính mình chết trong tay đệ tử. Một người đệ tử chết. Một cái bị phong ấn. Còn có một cái lâm vào hôn mê bất tỉnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này đến phiên Orochimaru châm tâm. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt có chút u oán. Hai người các ngươi không chuyên tâm hỗ trợ nghiên cứu cũng liền thôi. Còn muốn tới quấy rối làm tâm hắn hình dáng. Đây là làm gì? Khụ khụ, ta vừa nhìn một chút. Huế thổ chuyển sinh có thể sử dụng. Orochimaru ngươi tiếp xuống không cần lại nghiên cứu cái này. Đệ tam ho nhẹ một tiếng chuyển đổi. Đề tài, đồng thời căn dặn một câu. Orochimaru lâm vào trầm mặc. Huế thổ chuyển sinh là cái rất lợi hại có ý tứ thuật. Nó quan hệ đến linh hồn huyền bí. Nói thật hắn rất nhớ sau đó tục nghiên cứu một chút qua. Bất quá đệ tam như thế phản đối. Hắn muốn lo lắng vị lão sư này ý kiến. Qua lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói. Lão sư, ta biết, trước nhìn chú ấn, thứ này, sao chép được, đến không có bản thể mạnh. Ta so sánh khuynh hướng để thiên xứng ti Konoha. Bồi dưỡng hắn ninja năng lực. Thiên xứng ti chính là thiên xứng nhất tộc tiên nhân thể tên. Danzo hôm nay nhìn thật lâu tư liệu. Đối chú ấn lý giải chỉ so với Akabani Orochimaru yếu một ít. Hắn phát hiện chú ấn trí tử dẫn đầu rất cao. Mặt khác coi như thành công cũng không bằng nguyên bản tới cường đại. Dù sao sao chép được chỉ là hàng nhái, so ra kém nguyên bản rất bình thường. Đã như vậy, vì cái gì không bồi dưỡng thiên xứng ti? Trung thành vấn đề, tổng có biện pháp giải quyết. Chúng ta trong tay không bao giờ thiếu những vật này. Danzo từ tốn nói, đệ tam nghĩ một lát, lắc đầu nói, trước quan sát một chút, xem hắn có thể hay không chính dung nhập Konoha. Nếu có thể hòa tan vào đến, chúng ta cũng không cần thiết làm người xấu này. Tùy ngươi vậy. Danzo trầm mặc một lát, theo sau đó xoay người rời đi. Hắn không có trước tiên về ám bộ, mà chính là đến manga trải bên này. Vừa đi, hắn một bên nhìn từ sở nghiên cứu thuận tới manga. Nhẫn giới không có xe hơi. Khi cúi đầu tộc mạo hiểm không cao lắm, hắn trở lại thôn làng thời điểm. Trong tay manga đã thấy mới nhất một lời. Đồng thời nhìn thấy đệ tam chỉ, đệ lục mục đích hỏa ảnh. Danzo rất tức giận, chỉ là hỏa ảnh lời nói. Hắn cũng là không để ý. Dù sao chỉ là cái vị trí, mà lại ngồi lên một bên cũng không hẳn vậy có chỗ tốt gì. Nhưng liền đại danh đều không đồng ý bản manga chính mình. Thà rằng lập Kakashi dạng này mau đầu tiểu tử. Cũng không nguyện ý yêu trước tiên nghĩ để hắn khi cái này đệ lục mục đích. Cái này không phục, ta so Kakashi yếu sao? Còn nữa, từ nội dung cốt truyện nhìn, kế tiếp nội dung cốt truyện độ dài hẳn là Sasuke về Konoha lấy thuyết pháp. Sau đó chính tốt chính mình là đệ lục mục đích hỏa ảnh. Vội vàng đi lên theo Sasuke liều sinh tử, không cần nhìn đằng sau nội dung cốt truyện. Danzo đã thấy, chính mình, tử vong, một cái nhân vật phản diện, làm sao tranh đến qua nhân vật chính. Đi đến manga trải bên này, hắn nghe thấy một số nhỏ giọng thì thầm đa số là đàm luận Kakashi. Kan, Danzo, hiển nhiên, mọi người đối, Danzo, chẳng biết xấu hổ cưỡng ép muốn hỏa ảnh vị trí cách làm rất có phê bình kín. Đáo, bất quá. Khi mọi người chú ý đến Danzo đến lúc, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Akebani nghe được bên ngoài an tĩnh lại, cảm ứng một chút, lập tức liền minh bạch nguyên do lão sư đến cửa. Hắn vội vàng cấp phân thân nhóm bàn giao vài câu, sau đó từ trong nhà đi tới, đi ra ngoài nhìn thấy bình luận trên bàn treo không ít tờ giấy. Bên trong một đầu hết sức chú mục, ta muốn đánh bại Danzo. Ta phải bảo vệ Konoha. Ngao ngao, ta nhiệt huyết đang thiêu đốt. Cái này tuy nhiên không có lưu lại tên, nhưng chỉ từ phong cách nhìn, hẳn là mang đi. Akabini xoa đem mồ hôi, bất động thanh sắc đem tờ giấy này giật xuống đến vò thành một cục. Lão sư, tọa hạ uống chén trà. Hắn đi đến phía trước, Danzo im lặng một lát, lắc đầu nói, không cần, ta tới nhìn ngươi một chút tình trạng cơ thể. Ngươi tốt chuyển ta cứ yên tâm, e ngại, tránh không kịp, đây chính là đại bộ phận phổ thông thôn dân gặp phải hắn thái độ. Manga bên trong Danzo hành vi so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Cũng chẳng trách người khác cũng không tán đồng. Bất quá hắn thật cũng không nhiều phiền muộn. Chính mình không thích hợp hỏa ảnh chi vị. Điểm ấy đã sớm nghĩ thoáng. Bất quá cái này có quan hệ gì? Năm tuổi trẻ nhất đại luận thực lực. Thôn dân bên trong uy vọng. Ai có thể vượt qua tên đệ tử này của mình? Đoạn thời gian trước càng liên hợp ra sân khấu quỹ từ thiện loại vật này. Đây là để thôn dân, đại danh tán thành đại lợi khí. Tuy nhiên, Akabani rất lười. Những này thao tác cũng không nhất định chính là xông hỏa ảnh vị trí mà đi. Nhưng nguyên nhân chính là như thế mới không phải giả vờ giả vịt. Càng có thể được đến người khác tán đồng. Đến lúc đó, chỉ cần mình hơi vận hành một chút. Tứ đại mục chi vị, đệ tử ta dự định. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn ngược lại vui vẻ mấy phần. Nụ cười này, để tất cả mọi người có chút mau mau. Đang ngồi đa số đều là người bình thường. Số ít là hạ nhẫn, trung nhẫn, bình thường rất khó tiếp xúc đến Danzo. Đối với hiện tại Danzo hiểu biết không sâu. Bởi vậy bọn họ đối Danzo ấn tượng. Càng nhiều đến từ manga những này tác phẩm. Từ nơi này góc độ nói, Akabani hố lão sư một thanh. Hắn theo Danzo đi ra manga trải. Danzo đi mấy bước, vốn muốn cho Akabani trở về. Bất quá lâm thời nhớ tới sự kiện Akabani, luân hồi thiên sinh chi thuật. Có tồn tại hay không để ban phục sinh cũng khôi phục lại càng mạnh trạng thái khả năng. Fukazaku tiên nhân có đề cập thuật này, nó là một loại đáng sợ cấm thuật. Danzo trước đó vào xem lấy phía sau này một đoạn, không có cẩn thận muốn cái này một gốc ra, mới vừa từ Nagato một màn kia bỗng nhiên nghĩ đến cái này. Nếu là ban phục sinh, biến thành càng mạnh trạng thái, vậy coi như không có cách nào chơi. Cái này đến cam đoan uế thổ chuyển sinh không truyền ra ngoài. Akabani thấp giọng nói ra, ban có được thiên hạ mạnh nhất Seragon, có thể tùy tiện xem thấu uế thổ chuyển sinh bản chất. Tiếp theo muốn ra phá giải chi pháp, nhưng hắn không nhất định minh bạch làm sao sử dụng uế thổ chuyển sinh bản thân. Danzo khẽ nhíu mày, đi theo hiểu ý gật đầu nói, xem ra tốt nhất muốn đem uế thổ chuyển sinh dấu vết xóa sạch. Ta... Sarutobi còn có Orochimaru bên kia trí nhớ. Tiêu trừ trí nhớ. Đây là một hạng không bình thường khó làm đến sự tình. Nhưng Konoha có vị am hiểu sở hữu phong ấn thuật Uzumaki Mito. Đối nàng mà nói, làm đến như thế cũng không khó khăn. Cũng được, tốt nhất chỗ có tương quan ghi chép đều xóa bỏ. Quay đầu phải dùng từ ta lấy thêm ra đến. Dạng này có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Akagini gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Danzo từ chối cho ý kiến gật đầu, tâm lý lại có ý nghĩ khác. Trừ Akabani, Uzumaki Mito bên kia cũng phải nhớ một phần. Dạng này tài năng bảo đảm vạn vô nhất thất. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.